Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, thứ 822 chương sau núi Kỳ Ngộ 05. Giết chết Nhiếp Chính Vương nhân là ai? Vẫn là không có điều tra ra. Thế nhưng Thái Hậu chỗ đó đã hoàn toàn tin, giết chết Uy Sa tướng quân nhân hòa giết chết Nhiếp Chính Vương nhân là đồng nhất cái. Cho nên chưa từng có nhiều truy cứu. Thái Hậu chỗ đó tạo áp lực. Hôm kia Ly Quốc có bộ phận binh mã không nghe điều khiển xông vào Huyền Vũ Sa trận. Tử thương vô số, cơ hồ không có nhân sinh còn. Ngụy Quốc chỗ đó, bởi vì có người nổi tiếng công tử mệnh lệnh, vẫn không có chính diện xung kích. Phượng Giao nhíu mày cười. Đạo, xem ra trong quân vẫn có người của Thái Hậu mã. Bất quá không có bị phát hiện mà thôi, Ngọc Lưu tiếp tục cho Phượng Giao hoạt động thủ đoạn cánh tay. Ôn Thanh đáp, ân, hảo, ta sẽ để cho bọn họ chú ý, Ngọc Lưu cười cười. Gia hiệu Sát Linh nói tiếp, Sát Linh tiếp tục nói, còn có chính là người nổi tiếng công tử chỗ đó truyền đến tin tức. Hắn đã diệt trừ Nhiếp Chính Vương vây cánh, bây giờ đang chỉnh đốn triều dã, bất quá thời gian dùng không được bao lâu. Sau đó dò hỏi điện hạ bước tiếp theo tính toán. Biết Ngọc Lưu nhàn nhạt ứng thanh. Phượng Giao hơi nhíu mày. Đạo, có còn hay không kỳ tin tức của hắn? Tỉ như Bắc Định Vương. Lại tỉ như Vạn Hoa Lâu. Sát Linh hơi dương mắt. Nhìn nhìn Ngọc Lưu, thấy hắn không phản ứng gì. Liền yên tâm nói. Vạn Hoa Lâu hồi cung hậu liền vẫn hầu hạ hoàng thượng. Không có chuyện gì. Thế nhưng điện hạ lúc trước dặn bảo Ngụy Quốc công chúa cho hoàng thượng hạ dược. Tựa hồ bị Vạn Hoa Lâu phát hiện, tra rõ một phen, Phượng Giao mỉm cười. Xem ra hoàng thượng thực sự là tương Ngọc Lưu cấp nhạ mao. Thậm chí ngay cả hạ độc chiêu số đều đem ra hết. Ngụy Quốc công chúa như thế nào? Phượng Giao hỏi, Ngụy Quốc công chúa rất thông minh. Vạn Hoa Lâu cuối cùng tra được thất hoàng tử Hòa Lệ Phi trên đầu. Nhưng hai người này đô mất tích, cho nên cũng không cách nào truy cứu. Chẳng qua là giết một ít thị vệ hòa cung nhân. Không có gì đại động tác. Bây giờ công chúa còn hầu hạ hoàng thượng. Phượng Giao thấy Ngọc Lưu không có gì kỳ tâm tình của hắn. Khẽ nhíu mày, nghĩ hắn có phải hay không biết chút ít cái gì. Liền hỏi, Ngọc Lưu, ngươi làm sao vậy? Ngọc Lưu khẽ cười hạ, đạo, không chuyện gì. Hơi mệt chút, vừa nói như thế. Phượng Giao quả nhiên phát giác Ngọc Lưu khuôn mặt lười nhác cầu thả. Nghĩ hắn bồi tự cái một tháng, cũng là cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn. Căn bản không nghỉ ngơi thật tốt. Có khi nàng ở thùng tắm lý ngủ, Ngọc Lưu còn muốn nhìn nàng. Phòng ngừa nàng xảy ra chuyện gì. Bích Liên chờ người cũng không đại sự gì. Nhất định phải này hội bẩm báo. Thấy Ngọc Lưu mệt thành này phó bộ dáng, liền nhao nhao ly khai. Mọi người đi rồi, Phượng Giao liền tương Ngọc Lưu kéo đến trên giường, ôm Ngọc Lưu nằm xuống. Phượng Giao một tháng này cũng không thế nào nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên hai người rất nhanh ngủ. Lại qua ba ngày, Phượng Giao đã có thể sống động như thường. Thân thể không có vấn đề gì, chỉ là lão gia tử dường như còn đang và Phượng Giao bực bội. Trong ba ngày cũng không đến xem Phượng Giao một lần, thậm chí ngay cả tự cái sân cũng không ra quá. Nam Cung Phong đi gặp mấy lần, đều bị chặn ra, Phượng Giao rất là bất đắc dĩ. Đành phải tự mình đi tìm lão gia tử, thế nhưng lão gia tử trước kia liền lên tiếng, ai cũng không thấy, nhất là Phượng Giao, đợi đã lâu, cũng không thấy lão gia tử mềm lòng. Phượng Giao biết lão gia tử xem như là quyết tâm. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi trở về. Thần y Sơn Trang dựa vào núi dựa vào thủy. Mặc dù trải qua bách năm, nhưng vẫn là rất to lớn. Phong cảnh càng là so với trong hoàng cung hơn một phần lịch sự tao nhã hòa tú lệ. Ngọc Lưu có việc xử lý. Phượng Giao nhàn rỗi vô sự. Liền ở bên trong Sơn Trang đi dạo khởi lai. Mặc dù Phượng Giao ở Trần Châu ngây người ba năm. Nhưng vẫn là không hảo hảo đi dạo quá Sơn Trang, bây giờ nhàn rỗi vô sự, đi một chút cũng coi như rèn luyện thân thể. Hết chương.